Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, quân lương cùng quân hàm. Hắc Thạch Thành ngoại to lớn trong quân doanh, xếp hàng ra đông đảo thật dài đội ngũ. Cùng ngày thường bất đồng là, hôm nay Tống gia đội ngũ là một chữ trường xà như thế lão trường. Ngoài ra toàn bộ trong đội ngũ chiến sĩ, trên mặt bọn họ biểu tình, biểu hiện ra là cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Lúc này mỗi một người bọn hắn trên mặt, cũng lộ ra mãnh liệt vui sướng cùng mong đợi. Bởi vì, hôm nay nhưng là phát quân lương đại nhật tử. Dựa theo cá nhân quân hàm bất đồng, mọi người phân biệt có thể nhận đến hoặc nhiều hoặc ít quân lương. Đương nhiên, coi như là trong quân cấp bậc thấp nhất binh nhí, có thể nhận đến thấp nhất nhất đẳng quân lương, đều là sẽ có không nhỏ một khoản lương nhóm. 48 khối rưỡi lông, cùng các đại nhà máy hầm mỏ công nhân bình thường tiền lương so sánh, không sai biệt lắm có thể là gấp một rưỡi dáng vẻ. Quân đội hệ thống quân lương, từ Ngưu lão gia áp dụng tiền lương thuyết pháp này tới nay, vẫn luôn là mỗi cái hệ thống bên trong, coi như là số lượng cao nhất đệ nhất đẳng. Đối mặt với đông đảo lặn ở chung quanh cường đại nguy hiểm, Ngưu lão gia loại tướng quân này nhân địa vị và đãi ngộ, đặt tới đẳng cấp cao nhất cách làm, cũng không có bị bất kỳ phản đối. Những các bộ khác môn, đối với lần này cũng là phi thường hiểu. Dù sao, bọn họ chỉ cần chảy mồ hôi, mà quân đội yêu cầu nhưng là chảy máu cùng hy sinh tánh mạng. Lạc Lôi đế quốc chung, có thể nhận đệ nhị đẳng tiền lương đám người, là hệ thống giáo dục giáo sư cùng nhà máy hầm mỏ chung thợ mộc cao cấp. Bọn họ cũng có thể hưởng thụ phong phú tiền lương. Những người này hoặc là trình độ học vấn cao nhân tài, hoặc là học được Ngưu lão gia dạy bảo mật kỹ năng, rõ ràng yêu cầu hưởng thụ ưu đãi. Đệ tam đẳng tiền lương nhằm vào đám người chính là phủ thị chính hành chính nhân viên quản lý. Chớ xem bọn hắn thuộc về đệ tam đẳng cấp tiêu chuẩn lương, mỗi tháng dẫn đưa tới tay lương nhóm vẫn coi như phi thường phong phú. Đệ tứ đẳng tiền lương mặt ngó chính là các đại nhà máy hầm mỏ công nhân bình thường, còn có các cơ tầng đội sản xuất trưởng thôn cùng hương trưởng môn. Ở hơn một năm trước, Ngưu lão gia chính thức đẩy ra tiền lương hệ thống sau khi, Hắc Thạch bộ lạc trên căn bản liền không nữa sẽ đối thủ hạ hàng thổ sản môn. Có trên thực tế vật tư phát thả, cần gì chính mình bằng vào chứng minh nhân dân đi siêu thị mua, tự nhiên có thể hưởng thụ được nhân viên nội bộ giảm đi. Dựa theo Ngưu lão gia chế định ra tới tiêu chuẩn lương, một cái năm, sáu miệng trong gia đình, cho dù là chỉ có một người nhận đến một phần tiền lương thấp nhất, cũng có thể ở Hắc Thạch Thành áo cơm không lo. Bất quá, nếu như nghĩ tới khá hơn một chút, thỉnh thoảng có thể đi siêu thị trung chuyển du xuống, ở đó bày la liệt mê người hàng hóa chung, có thể mua thượng một món mình thích đồ vật. Như vậy thì muốn càng phiền toái động lực tham dự Hắc Thạch Thành các hạng công tác. Trong Hắc Thạch Thành ngoại, không sai biệt lắm 3 ngày 2 đầu trong thời gian, sẽ có đến tân hán mỏ, hoặc là cái gì khác kinh doanh xuất hiện. Chỉ cần có Hắc Thạch bộ lạc hộ khẩu, cũng có thể tùy tiện tìm tới một phần thích hợp bản thân công việc. Sao màu xám thiệu xếp hàng ở thật dài trong đội ngũ, chậm rãi di chuyển về phía trước đến. Vốn là hắn một mực bị tộc nhân thiệu xưng hô như vậy đến, đã có chừng 20 năm thời gian, cũng là tham gia đế quốc sư đoàn dã chiến sau khi, mới ở thiệu trước tăng thêm màu xám động bộ lạc màu xám, tới làm vì chính mình họ. Không có biện pháp, ai kêu sự tình chính là như vậy đúng dịp, cùng một cái liên đội chung, còn có một người khác tên là làm thiệu gia hòa, vì có thể ở ra lệnh lúc, có thể dễ dàng hơn phân biệt được. Liên trưởng đại nhân yêu cầu hai người cũng lúc trước tên thượng tăng thêm một cái họ. Như vậy sự tình, theo nơi này Hắc Thạch Thành dân số tăng vọt, đã là phi thường thường gặp sự tình. Lại nói, người kia kêu là làm thiệu tiểu tử, lúc ban đầu còn ưỡn mặt muốn ở tên mình trước cộng thêm một cái Ngưu tự làm vì chính mình họ, vọng tưởng mọi người gọi hắn là Ngưu thiệu. Lúc đó tất cả mọi người đều nổi giận, chỉ bằng tiểu tử này một tấm heo thận mặt, còn xứng với họ Ngưu. Liên trưởng đại nhân lúc ấy chính là tiến lên một cước. Đem điều này không biết xấu hổ hàng đạp lộn mèo trên đất. Sau đó lại là đại khoái nhân tâm. Thưởng hàng này một hồi lòng bàn chân tử. Cuối cùng, hàng này đồng dạng là đem bộ lạc tên. Coi thành chính mình từ họ. Vì vậy, lạc lôi đế quốc thứ hai sư ba đám một doanh nhị liên trung. Là thêm một cái màu xám thiệu. Một cái khuyển thiệu. Trong trại lính, mỗi lần phát ra quân lương thời điểm. Đều là lấy doanh làm đơn vị phát ra. Mỗi lần, đều là do doanh trưởng đại nhân. Phối hợp quân bộ tới hậu cần quan. Đồng thời tiến hành loại công việc này. Cho nên một cái doanh trung đạt tới 600 người. Chờ đến phiên hắn thời điểm. Còn cần tương đối một trận công phu. Thật dài trong đội ngũ. Từ đầu đến cuối liên đội chung các đồng bào. Rối rít ở nhiệt nghị đến nhận đến quân lương sau khi. Nên đi nơi nào địa phương tiêu khiển cùng vui đùa xuống. Trong lời nói. Tràn đầy không nói ra hưng phấn. Trong quân đội kỳ nghỉ. Mỗi tháng giữa quả thực không nhiều. Nhưng là ở phát quân lương trong cuộc sống. Chỉ cần không phải xui xẻo đến phiên yêu cầu đang làm nhiệm vụ. Luôn có thể lăn lộn đến nghỉ một ngày kỳ. Màu xám thiệu trong lỗ tai nghe như vậy không ngừng nghị luận. Nhưng là một chút gia nhập trong đó nghĩ cũng là không có. Đó là bởi vì tâm tư khác. Đã sớm bay đến màu xám động bộ lạc. Cái kia đã có dài đến có thời gian một năm. Không có trở về nhà. Có lẽ là không lâu thời gian sau khi. Lại muốn cùng cái gì đó lao tử trinh phạt quân. Tiến hành một trận đại chiến rồi. Cho nên nhân từ Ngưu lão ra hoàng đế bệ hạ. Ở lần này quân lương phát ra sau khi. Dành cho trong quân mỗi người ước chừng 7 ngày lâu như vậy rất dài kỳ nghỉ. Nghe được sau khi tin tức này. Màu xám thiệu phản ứng đầu tiên chính là cần phải đi về một trận. Gặp một chút đã hồi lâu không có gặp mặt nhà mình nhãi con. Ngoài ra. Còn phải ngay đầu tiên trong, tương gia trung phụ nhân hảo sinh tới giày vò một phen. Nhất định phải để cho nàng liền xuống giường thời gian cũng không có. Rốt cuộc, đợi một hồi lâu sau khi, cuối cùng rồi đến phiên chờ đã lâu màu xám thiệu. Xin chào doanh trưởng, còn có vị đại nhân này. Đầu tiên, màu xám thiệu dâng lên một cái Ngưu lão gia, từ hiện đại vị diện thọ tử gia chép lại quân lễ. Sau khi, liền tranh thủ chính mình phần kia mang theo vỏ ni lon. Có một tấm dễ thấy đại đầu dán căn cước quân nhân cái đưa tới. Đến từ quân bộ hậu cần quan. Ở nhận lấy giấy chứng nhận sau khi. Cẩn thận so sánh một chút giấy chứng nhận cấp trên giống như sau. Mới là gật đầu công nhận lần này quân lương nhận hữu hiệu. Dù là Ngưu lão gia có đủ lòng tin. Ở tương đối một đoạn thời gian chung. Thủ hạ không có ai sẽ có ăn không hướng ý tưởng cùng lá gan. Nhưng là, ôm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thái độ. Từ lần đầu quân lương phát ra lúc bắt đầu, hắn liền lập ra tương đối nghiêm khắc. Thậm chí cũng là có thể nói lên tàn khốc trình tự cùng trừng phạt thủ đoạn. Can đảm dám đối với đến quân lương ném đá giấu tay nhân viên. Một khi cha ra trảm lập quyết, người nhà sẽ phải chịu tội liên đới như vậy liên quan trừng phạt. Không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Ở trong tay số học bản chung. Lật tìm được màu xám thiệu tên sau. Quân bộ hậu cần quan để cho màu xám thiệu. Ở phía trên có màu xám thiệu tên kia một nhóm. Nhấn chính mình ngón tay cái dấu tay. Sau đó. Là doanh trưởng đại nhân từ trước người trong dương gỗ. Đếm ra thật dày một chồng lương nhóm. Dường như so với bình thường nhiều hơn không ít. Xanh xanh đỏ đỏ lương nhóm. Bị chỉnh tề chồng lên nhau dáng vẻ. Thật sự là cực đẹp. Chẳng qua là. Màu xám thiệu nhưng là không có lập tức nhận lấy lương nhóm. Mà là trước hướng về phía doanh trưởng trước người trên bàn gỗ. Cái kia tinh xảo Ngưu lão gia pho tượng. Đang tương mình thân thể đứng thẳng tắp sau khi. Hành một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hơn nữa. Trong miệng trịnh trọng vô cùng hô to đứng lên. Cảm tạ Ngưu lão gia phát ra quân lương. Ăn Ngưu lão gia cơm, là Ngưu lão gia tử chiến đến cùng. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Chấm ngoặc kép, đối với tình huống như vậy, doanh trưởng cùng hậu cần quan căn bản là chuyện thường ngày ở huyện. Như vậy sự tình ở tại bọn hắn phát ra quân lương thời điểm. Thật sự là thấy qua nhiều lần lắm. Duy nhất đáng nhắc tới là, như vậy hành vi là tất cả trong quân chiến sĩ. Hoàn toàn tự phát hành vi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.